Cô vợ ảnh hậu, chương 114, đường cùng không thể rút lui được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi thành người khác tại lúc cảm thấy rất lo lắng ấy, chắc chắn là không có cách nào giữ bình tĩnh khô dù là anh cũng sẽ rời khỏi Pháp để giữ lại niềm kiêu ngạo. Tôi sẵn sàng đưa cô ấy về nước bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì từ bỏ, cô ấy lại muốn hai bên cùng nhau thực hiện. Những gì cô ấy nói với Johnson trên điện thoại, ngay cả tôi nghe xong cũng cảm thấy rất cảm động. Nếu như tôi là người phụ trách UNIC, tôi sẽ chọn cô ấy là người phát ngôn. Thượng quan Lệ lặng lẽ nghe Rick nói ra hết tất cả. Dường như cô ấy đã buông bỏ được những đau khổ ở trong lòng, mà thử suy nghĩ. Nếu như lúc ấy cạnh tranh với người phát ngôn của UNIC là cô ấy sẽ phải làm như thế nào? Cô ấy tiện tay cầm chai rượu lên uống từng ngụm. Thực ra thì cô coi trọng sự nghiệp của mình hơn bất cứ người nào. Vì vậy đừng để những cảm giác không xứng đáng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Rick không ngăn cản cô ấy uống rượu mà tiếp tục nói. Thượng quan Lệ mất hứng buồn chán đặt chai rượu xuống. Cô yên lặng và rời khỏi không chỉ không bảo vệ được gia đình cô, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người lo lắng cho cô, sẽ để cho những người ở sau lưng kiêu căng bàn tán về cô. Từ ngày Đại Thiên phát hiện ra cô, tất cả mọi người đối với cô đều nỗ lực sự ủng hộ và ưa thích của fan hâm mộ đối với cô. Cô có thể quên sao? Đây đều là những gì mà Mạn Nhu muốn tôi nói với cô, mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu tin đồn, cô vẫn mãi là Thượng quan Lệ. Người phụ nữ kia nghĩ rằng cô ta đã nắm được điểm yếu của cô cho nên mới có thể không kiêng kỵ gì mà chỉ trích cô, mang theo tất cả mọi người vây đánh cô. Còn cô muốn thay hắn trả tiền cả đời sao? Nghe đến đó, Thượng quan Lệ bỗng nhiên khóc. Mạn Nhu nói không sai, cô ấy quá mềm yếu, quá luyến tiếc nên mới hết lần này đến lần khác tổn thương mình, cũng làm tổn thương tới những người quan tâm đến cô ấy. Rick đi đến bên cạnh cô ấy, vỗ nhẹ lưng an ủi tâm tình của cô ấy. Chờ khi cô ấy khóc mệt rồi, lúc ngưng lại anh ta trầm giọng nói. Chỉ cần cô bằng lòng, Đại Thiên mãi mãi sẽ không từ bỏ cô. Thượng quan Lệ từ khóc chuyển sang cười, kiểu cười này tràn đầy sự kiên quyết. Giám đốc, hiện giờ tôi phải làm gì? Rick thấy cô ấy đã vui lên thì thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cuối cùng cũng đợi được cô nói những lời này. Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt và nói sự thật trong buổi họp báo ngày mai, còn những thứ khác tôi sẽ chuẩn bị. Thượng quan Lệ rất nghiêm túc gật đầu. Được, khi Rick nghe được lời này, trái tim đang treo lơ lửng của anh ta cuối cùng cũng rơi xuống. Bởi vì anh ta biết rằng, Thượng quan Lệ đã đứng lên khỏi những đau khổ nặng nề. Mạn Nhu cũng biết tin tức này đầu tiên. Nàng vẫn còn đang quay nhưng đột nhiên cảm nhận được một loại sức lực mới, vì vậy mà nàng đã thực hiện hoàn hảo trong quá trình quay cuối cùng. Phong thái và sự quyến rũ đó không có người nào có thể so sánh. Ánh đèn sân khấu của nàng làm lu mờ các ngôi sao khác. Cùng với màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của nàng, làm cho người khác nhìn thấy mà khó quên. Sau khi quay chụp tất cả xong, nàng vui vẻ kéo Phong Miên. Chúng ta trở về đi, không nghỉ ngơi chút sao? Em muốn trở về giúp cô ấy vui lên. Phong Miên không thể thay đổi được nàng, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về nước. Sau khi chia tay với Johnson, cô đưa Mạn Nhu và chị Hy đến sân bay. Lần này rất khác so với thời gian bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ xuất hiện ở sân bay một cách âng thắn, hơn nữa lại không phải cải trang để tránh các phóng viên, không cần đặc biệt tách ra hai chuyến bay. Phong Miên thấy Mạn Nhu theo bản năng nhìn mọi nơi, thấp giọng nói. Sao lại căng thẳng như vậy, như thế phóng viên sẽ vồ tới như kiến, nhìn cũng không hay. Mạn Nhu nhìn những du khách qua lại ở sân bay, thấy không có phóng viên chú ý tới nên cũng yên lòng không ít. Nàng kiên định đi về phía trước vài bước, để Phong Miên và chị Hy đi ở phía sau, thoải mái đi đến phòng chờ. Bọn họ không sợ bị bất kỳ phóng viên nào chụp ảnh. Lúc có người phát hiện ra Phong Miên và Mạn Nhu, fan hâm mộ hét lên không ngừng, chủ động chạy tới mời Mạn Nhu ký tên cho họ. Chị Mạn Nhu, sao chị lại đi cùng Tổng Giám Đốc Phong? Mạn Nhu trừng mắt nhìn, nói trắng ra là cười cười đáp lại. Bởi vì vẫn luôn làm việc cùng nhau, fan hâm mộ cẩn thận hỏi, tôi có thể mời Tổng Giám Đốc Phong ký tên không? Cơ hội để gặp được Tổng Giám Đốc của Đại Thiên không nhiều. Đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ nhìn Mạn Nhu bình tĩnh đeo kính râm lên, hoàn toàn không có ý hành động. Phong Miên hiểu ý, bất đắc dĩ cầm bút lên, lưu loát ký tên mình xuống. Sau đó dùng ánh mắt nhìn Mạn Nhu, cô là làm theo ý nàng. Các fan hâm mộ vui vẻ rời đi, để lại Mạn Nhu bước lên nói với Phong Miên, hay là đội mũ đeo kính râm lên, tuy rằng chồng nàng xinh đẹp không có vật nào che chắn được nhưng ngụy trang vẫn đỡ hơn một ít. Phong Miên nhìn bộ dáng tươi cười nghịch ngợm của nàng, liên tiếp ừ vài tiếng. Hai người một trước một sau bước lên máy bay, Mạn Nhu tựa vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn Phong Miên. Cùng nhau xuất hiện tại sân bay như vậy, cảm giác cùng nhau đăng ký là rất bình thường nhưng lại là hạnh phúc khó có được của nàng. Lịch trình tiếp theo là gì, ngài đại diện, lễ trao giải Angelstar tham dự với tư cách là khách quý. Mạn Nhu trừng mắt nhìn, Angelstar là lễ trao giải thường niên, có rất nhiều nghệ sĩ, minh tinh có sức ảnh hưởng tham gia. Nếu như là trước sóng gió thì thượng quan lệ nhất định sẽ là tiêu điểm tỏa sáng nhất trong đêm, nhưng giờ cô ấy đang trong tình trạng này, rất dễ xảy ra chuyện. Phong Miên sắp xếp Mạn Nhu tham dự, một là để nàng tự mình trải nghiệm tình cảnh siêu sao tụ họp. Hai là để nàng giúp đỡ động viên thượng quan lệ cố gắng lên. Ngoài ra, ngày hôm đó, cô sẽ tuyên bố Mạn Nhu trở thành người đại diện để sự nổi tiếng của nàng nhanh chóng tăng lên. Những lo nghĩ của cô luôn rất chu toàn. Mạn Nhu cười ôm cánh tay cô, nhẹ nhàng gối lên. Được, đều nghe theo chị. Phong Miên nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nàng, cẩn thận đắp chăn lông lên giúp nàng, nói. Đừng nghĩ về bất cứ cái gì, nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đều có chị. Cô cố gắng hết sức để giữ lại một chiếc ô cho Mạn Nhu. Truyền thông trong nước vẫn luôn đuổi theo tin tức của thượng quan lệ không buông. Khi Đại Thiên tuyên bố với phóng viên mở một buổi họp báo, tất cả mọi người đều chú ý đến. Không ai để ý đến chuyện Phong Miên và Mạn Nhu cùng nhau về nước. Mạn Nhu nghe thấy đều là những bàn luận biến dạng chống lại thượng quan lệ. Cô ấy nuôi người phụ nữ kia lâu như vậy, không chừng bọn họ cùng đi bài bạc hút ma túy cùng nhau. Quy tắc ngầm còn chưa tính, thật bẩn. Cách chương.